Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, phần 394, Liễu Tịch lấy thần thức ra quét, lại phát hiện thần thức đảo qua mà qua, căn bản không có tiếp xúc đến bất cứ đồ vật. Nói cách khác, vô luận là kia 10 căn thê lương cổ xưa cột đá, vẫn là cột đá thượng quang minh như ngày ngọn lửa, kỳ thật đều không có thật thể. Nàng thần thức tiếp tục ra bên ngoài giải khai, thẳng đến nàng thần thức giật tán cuối, khoảng cách chừng 1000 nhiều mễ. Sau đó Liễu Tịch phát hiện, cả tòa cổ xưa hình tròn quảng trường đều là hư ảnh, cũng không phải thực chất. Bên cạnh truyền đến một cái trầm thấp hơi khàn khàn giọng nữ. Đây là tộc ngươi Berman cùng Agerberman hai vị nguyên lão hợp lực thi triển dị năng. Tên là cảnh trong gương thế giới, là đem chân thật thế giới nào đó kiến trúc hình chiếu đến cảnh trong gương thế giới tới. Cho nên ngươi hiện tại nhìn đến chính là kiến trúc là Hy Lạp thần miếu di chỉ. Đương nhiên, chỉ là hình chiếu mà thôi. Cũng không phải thật sự tới rồi Hy Lạp thần miếu di chỉ. Liễu Tịch tò mò quay đầu nhìn nói chuyện nữ tử liếc mắt một cái, chỉ thấy này nữ tử ước chừng 21 đến 22 tuổi, một trương nhu hòa trứng vịt mặt, một đôi mắt không lớn lại có vẻ phi thường dịu ngoan, hơn nữa tiểu xảo cái mũi cùng anh đào môi đỏ, cho người ta một loại dị thường vũ mị nhu thuận cảm giác, phảng phất cổ đại cung nữ, nhìn thấy mà thương. Tên này nữ tử trên lưng cõng hai thanh võ sĩ đao, hai chỉ nhất thanh nhất hắc đao đem chia làm tả hữu, lại cho người ta một loại hiên ngang tư thế oai hùng cảm giác. Liễu Tịch nhướng mày, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại nhớ không nổi chính mình khi nào gặp qua này nữ tử. Nữ tử xem đã hiểu Liễu Tịch có chút mơ mịt ánh mắt, khẽ cười nói, ta kêu xuyên đảo từ kỷ tử, còn không có cảm tạ Liễu tiểu thư thượng một lần ở Nam Hải thượng ân cứu mạng. Xuyên đảo từ kỷ tử, Nam Hải. Liễu Tịch trong đầu nhanh chóng hiện lên một màn hình ảnh. Đó là một cái nhắm chặt hai mắt, sắc mặt đúng lúc bạch, ngực bị máu tươi nữ tử, bị Phùng Tiến Tài cùng Chu Tước bế lên chiến hạc Mani. Lúc ấy Lâm Xương Thọ muốn hiện trường cho nàng làm phẫu thuật, dùng dị năng duy trì trụ nàng mệnh. Vẫn là Liễu Tịch dùng họa địa vi lao cấp Lâm Xương Thọ làm một cái giản dị bản vô khuẩn phòng giải phẫu. Liễu Tịch nghĩ tới cái kia hai mắt nhắm nghiêng, sắc mặt tái nhợt nữ tử chính là trước mặt cái này sụp mi tuộn mắt nữ tử. Hiện tại nàng có thể so lúc trước kia bộ dáng đẹp gấp trăm lần không ngừng. Khó trách Liễu Tịch nhất thời nhớ không nổi. Nguyên lai là ngươi a, cứu ngươi người là bác sĩ Lâm. Ta nhưng cái gì đều không có là money. Liễu Tịch cười cười nói. Xuyên đảo từ kỷ tử nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm túc nói, ta nghe nói kia tao quân hạm người phụ trách là ngươi, hành trình cũng là ngươi chế định, cho nên ta có thể may mắn sống sót, cũng là lấy ngươi hồng phúc, ngươi cùng bác sĩ Lâm, đều là ta ân nhân cứu mạng ếch, ngươi cao hứng liền hảo. Liễu Tịch có chút kinh ngạc, ngày này bổn nữ như thế nào cái ý tứ? Ngạch muốn thiếu chính mình một đạo ân cứu mạng. Chẳng lẽ ngày này bổn nữ là một cái không báo ân sẽ chết tinh người? Nghe nói đảo quốc người là một cái phi thường khiêm tốn có lễ phép dân tộc. Xem ra nói như vậy là có chút đạo lý. Đương nhiên bọn họ khiêm tốn có lễ phép đều là đối cường giả mà nói. Đối kẻ yếu thường thường lộ ra một khắc phúc đáng ghê tởm tàn nhẫn sắc mặt. Liễu Tịch nhớ tới xuyên đảo từ kỷ tử trước hết nói kia một câu. Hỏi, ngươi nói cái này cảnh trong gương thế giới là tộc ngươi Berman cùng Agerberman hai vị nguyên. Lão hợp lực thi triển dị năng, chỉ là hình chiếu cổ Hy Lạp thần miếu kiến trúc hình ảnh, cũng không phải thật sự. Đúng vậy, tạp ngươi Berman cùng Ager Berman hai vị nguyên lão đại nhân là một đôi song sinh tử. Hai người tách ra khi cùng người thường không có gì hai dạng khác biệt. Nhưng là hai người lẫn nhau đụng vào ở bên nhau, liền sẽ trở thành cường đại không gian dị năng giả. Xuyên đảo từ kỷ tử nói, không gian dị năng thực thưa thớt, giống hai vị nguyên lão đại nhân cảnh trong gương thế giới loại này cấp bậc không gian dị năng, trong lịch sử đều chỉ có Tam Lệ. Liễu Tịch âm thầm gật đầu. Cái này cảnh trong gương thế giới không gian vượt qua phạm vi 5 km, đích xác phi thường rộng lớn. Bên trong kiến trúc rõ ràng chỉ là hình chiếu, nhưng lại rõ ràng giống như chân thật giống nhau. Càng khó đến chính là tất cả mọi người đặt mình trong với hình tròn quảng trường nổi, cũng không có rậm trống không cảm giác. Này thuyết minh cái này không gian không sai biệt lắm có hóa hư vì thật năng lực, phi thường khó được. Xuyên đảo từ kỷ tử còn muốn nói gì nữa khi đột nhiên hình tròn quảng trường nội trống rỗng xuất hiện một chương thật lớn hình chứng bàn đá thạch chất cùng hình tròn quảng trường sàn nhà cùng cột đá giống nhau cổ xưa tang thương, phảng phất trải qua mấy ngàn năm lịch sử. Một lát sau, bàn đá phân nhánh hiện một chương chương ghế đá, một đạo lược hiện già nua lại vô cùng ôn hòa thanh âm vang lên. Mời ngồi, giọng nói rơi xuống sau, chỉ thấy hình chứng bàn tròn một đầu chín chương ghế đá thượng, trống rỗng xuất hiện chín giống như vàn nước bóng người. Bóng người tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng đại khái có thể nhận được khuôn mặt hình thể. Trong đó 8 gã thân xuyên tây trang dày da nam nhân, còn có một người mang mũ lão thái thái. Lão thái thái trên đầu mũ duyên rũ xuống tới tinh xảo băng gạc, che khuất lão thái thái khuôn mặt. 8 gã nam nhân kỳ thật tuổi cũng không nhỏ. Sở dĩ nói bọn họ là nam nhân mà không nói là lão đầu nhi, là bởi vì tên kia lão thái thái tuổi thật sự quá lớn. Ở nàng trước mặt, 8 gã lão nhân trung niên kỳ lớn nhất vị kia, năm nay đã 70 tuổi lão nhân cũng không dám nói chính mình lão. Cứ việc lão thái thái mang che đậy khuôn mặt mũ, nhưng là ở đây mỗi người đều biết thân phận của nàng. Nguyên lão sẽ 10 đại trưởng lão chung nữ nhân duy nhất Elizabeth nữ sĩ. Nói đến vị này Elizabeth nữ sĩ, năm nay đã 103 tuổi. Nói nàng sống lâu trăm tuổi đều là nguyên rủa nàng đoản mệnh. Nàng ở dị năng giả tự do liên minh nội làm người xử thế thập phần điệu thấp. Chẳng sợ thân là 10 đại nguyên lão chi nhất, cũng rất ít nghe được nàng tin tức. Vị này lão thái thái có một cái thú nói, bởi vì nàng tuổi cùng dòng họ, thực dễ dàng làm người đem nàng cùng trên thế giới mặt khác một vị vĩ đại nữ tính liên hệ ở bên nhau. Nhưng mà đối với cái này thú nói, Elizabeth nữ sĩ chưa từng có phủ nhận quá, cũng không có thừa nhận quá. Vô luận là lén trường hợp vẫn là công khai trường hợp, phảng phất nàng chưa từng có nghe qua cái này nghe đồn giống nhau. Nàng thái độ này ngược lại làm mọi người trong lòng nói thầm không thôi. Liền tính vốn dĩ không nghi ngờ, cũng bắt đầu có chút âm thầm cân nhắc. Liễu Tịch rất có hứng thú cẩn thận đánh giá Elizabeth nữ sĩ liếc mắt một cái, trong lòng nhớ tới Vệ Vô Kỵ đã từng đối nàng nói qua, Elizabeth nữ sĩ rất có thể thật là vị kia tại vị thời gian dài nhất nữ vương. Tuyệt đại bộ phận dị năng giả đều có một người bình thường thân phận, dùng để che giấu cùng sinh hoạt ở người thường trung gian. Cái này thân phận có khả năng bình đạm không có gì lạ, cũng có khả năng quyền cao chức trọng, trừ bỏ đương sự chính mình, giống nhau, sẽ không làm người thứ hai biết nói. Không cần khách khí, đều ngồi đi, thấy mọi người còn đứng. Chín tên nguyên lão chính giữa nhất vị kia nâng nâng tay. Mở miệng lại lần nữa thỉnh mọi người ngồi xuống. Mọi người đi lên trước, lựa chọn gần đây ghế đá ngồi xuống. Liễu Tịch cùng Xuyên Đảo Từ Kỷ Tử kề tại cùng nhau. Chúng ta thân phận nói vậy không cần giới thiệu. Tất cả mọi người đều nhận thức chúng ta đi. Vẫn là tên kia lão nhân mở miệng, mỉm cười nói. Vị này lão nhân chính là vị kia 70 tuổi vẫn cứ chỉ có thể ở Elizabeth nữ sĩ trước mặt tự xưng người. Trẻ tuổi lão nhân, tên là Chịu Kéo Mã Ngươi. Ở dị năng giả tự do liên minh hồ sơ ghi lại. Chịu Kéo Mã Ngươi nguyên lão dị năng không biết. Cấp bậc vì A cấp. Kéo Mã Ngươi là Âu Châu cổ xưa dòng họ. Cái này gia tộc cũng là một cái cổ xưa gia tộc. Kéo Mã Ngươi gia tộc cũng không giống Sư Tử Vương gia tộc như vậy hiển hách. Tương phản cái này gia tộc phi thường bình thường. Gia tộc sản nghiệp chỉ là một cái nông trường cùng lâm trường. Này phiến nông trường diện tích không lớn, chỉ có 2.400 hecta, gieo trồng tiểu mạch, lúa mạch cùng cây củ cải đường, đồng thời còn dưỡng mã, ngưu, dương, gà cùng con thỏ, cũng kiêm doanh khách du lịch. Chịu Kéo Mã Ngươi là sở hữu nguyên lão trung gia tộc bối cảnh kém cỏi nhất nguyên lão. Nhưng hắn lại là sở hữu nguyên lão trung tư cách già nhất nguyên lão. Hắn là nhóm đầu tiên nguyên lão sẽ thành viên. Đã từng tham dự nhiều chàng cùng cắn nút giả tổ chức chi gian chiến đấu. Vì dị năng giả tự do liên minh lớn mạnh lập hạ quá vô số công lao. Ngay cả lớn tuổi nhất Elizabeth nữ sĩ cũng chỉ là nhóm thứ hai gia nhập nguyên lão. Nhóm đầu tiên nguyên lão sẽ thành viên, trừ bỏ Chịu Kéo Mã Ngươi ở ngoài, còn lại toàn bộ hy sinh. Này đây, Chịu Kéo Mã Ngươi làm nguyên lão đứng đầu, mặt khác nguyên lão đều không có ý kiến. Chịu Kéo Mã Ngươi phất phất tay, mọi người trước mặt đột nhiên xuất hiện một chồng hình dạng đáng yêu nhan sắc mê người tiểu điểm. Tâm cùng một ly cà phê. Hắn bưng lên trước mặt cà phê tiểu uống một ngụm, thỏa mãn thở dài, cho các ngươi đại gia lại đây, chính là vì thỉnh các ngươi uống một chén buổi chiều trà. Đại gia đừng khách khí, uống nha. Chịu bưng cái ly, thấy mọi người đồng thời nhìn hắn, vội vàng, giống một cái nhiệt tình chủ nhân giống nhau hô. Mọi người mặt vô biểu tình nhìn hắn. Ai cũng không đi động trước mặt điểm tâm cùng cà phê. Khụ khụ, Chịu bên cạnh lão nhân cúi đầu ho khan hai tiếng. Gần sát hắn bên tai nhỏ giọng nói hai câu lời nói. Chịu buông cái ly, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Xin lỗi đối mọi người nói. Xin lỗi, ta tuổi tác lớn, trở nên phi thường dễ quên. Thường thường vừa rồi muốn nói. Uống khẩu cà phê công phu liền quên mất. Gì, bọn nhỏ thất thần làm cái gì? Cho các ngươi đại gia lại đây. Chính là vì thỉnh các ngươi uống một chén buổi chiều trà. Đại gia đừng khách khí. Uống nha, mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong lòng tràn đầy tạo điểm. Lại không biết nên như thế nào phun. Khụ khụ. Lúc trước nhắc nhở Chịu tên kia nguyên lão lại một lần ho khan lên, đánh gãy Chịu nhiệt tình tiếp đón. Hắn không hề tiếp tục nhắc nhở Chịu, mà là trực tiếp mở miệng đối với mọi người nói: ta là nội Đạt Hoa nguyên lão, lần này chúng ta nguyên lão sẽ triệu tập các vị tiến đến. Nguyên nhân chủ yếu có 3 cái. Nội Đạt Hoa năm nay vừa qua khỏi 50 tuổi. Tuổi ở một chúng nguyên lão chung có vẻ tương đối tuổi trẻ, có thể xưng được với người trẻ tuổi. Vị này người trẻ tuổi hiển nhiên chịu đựng không được Chịu Kéo Mã Ngươi dễ quên, bao biện làm thay đoạt qua Chịu Kéo Mã Ngươi lời nói quyền. Hắn nhìn quét mọi người liếc mắt một cái. Ánh mắt ở mỗi người trên mặt dừng lại một lát. Trên mặt hiện lên một tia thất vọng chi sắc. Lúc này đây, chúng ta tổng cộng triệu tập 48 danh tổ chức thượng ưu tú nhất tuổi trẻ thành viên. Đáng tiếc đi vào nơi này chỉ có 18 cái, mặt khác 30 cái thành viên. Thật đáng tiếc bị đào thải. Ta cảm thấy thực đáng tiếc, lại cảm thấy thật cao hứng. Đáng tiếc chính là đi vào nơi này chỉ có 18 cái ưu tú người trẻ tuổi. Cao hứng chính là đi vào nơi này thế nhưng có 18 cái ưu tú người trẻ tuổi. Các ngươi có thể trải qua lúc trước địa đạo khảo nghiệm, chứng minh rồi các ngươi thiên phú cùng thực lực, cũng chứng minh rồi các ngươi thông minh nhạy bén. Ta vì các ngươi cảm thấy tự hào. Các ngươi là nhất bổng, nội đạt hoa nói chuyện. Bạch bạch bạch dùng sức đi đâu vỗ tay. Mọi người lặng lặng nhìn hắn. Mặt vô biểu tình, ánh mắt phảng phất nhìn một cái đầu đất, nặc đại hình tròn quảng trường nổi. Chỉ có một cô độc bàn tay thanh ở đơn điệu vang lên. Này liền thực xấu hổ. Nội đạt hoa lại đổi này cũng không có nửa điểm không thích ứng. Phi thường tự nhiên dừng lại vỗ tay. Tiếp tục nghiêm túc nói. Hảo, hoan nghênh từ đã nói qua. Hiện tại tiếp tục nói vừa rồi ba nguyên nhân. Cái thứ nhất nguyên nhân. Nói vậy các ngươi đại gia đã từ các con đường trước đó đã biết. Nhưng ta còn là muốn trịnh trọng tuyên bố. Chủ tịch mất tích không có người ta nói lời nói thảo luận. Thậm chí liền sắc mặt đều không có cái gì biến hóa. Nội đạt hoa đoán được không sai. Có thể đi vào nơi này dị năng giả. Trước đó đều đã biết tin tức này. Chủ tịch mất tích nguyên nhân chúng ta đang ở tra. Hơn nữa chúng ta đã có manh mối. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Trong một tháng là có thể đủ tra ra chân tướng. Trước đó, ta hy vọng đại gia có thể bảo mật. Ngàn vạn không cần đem chủ tịch mất tích tin tức truyền ra đi. Nội đạt hoa tạm dừng một chút. Lại lần nữa nhìn quét mọi người liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, cái thứ hai nguyên nhân. Chúng ta nguyên lão sẽ quyết định thành lập một dị năng giả tinh anh học viện. Các ngươi chính là nhóm đầu tiên học viện học viên. Sau này tinh anh học viện sẽ trở thành thường trực cơ cấu. Mỗi năm đều sẽ có một đám ưu tú tuổi trẻ dị năng giả tiến vào tinh anh học viện học tập. Tập hợp tổ chức tài nguyên trọng điểm tài bồi cùng đề cao dị năng giả tinh anh học viên năng lực. Nói tới đây, nội đạt hoa tạm dừng một chút. Lời nói thấm thía nói, thế giới đối chúng ta dị năng giả tới nói cũng không hữu hảo. Chúng ta gặp phải đủ loại địch nhân, mà bằng hữu cùng đồng bọn, chỉ có chúng ta bên người đồng loại. Chủ tịch mất tích làm chúng ta nguyên lão sẽ đau hạ quyết tâm thành lập tinh anh học viện. Ưu tiên tài bồi cùng đề cao ưu tú tuổi trẻ dị năng giả thực lực. Làm ưu tú các học viên trở thành giữ gìn tổ chức thành viên an toàn cùng chống cự địch nhân nhất. Sắc bén đao nhọn, các ngươi sẽ hưởng thụ đến tổ chức đủ loại tài nguyên bồi dưỡng. Tổ chức sẽ tận khả năng trợ giúp các ngươi đề cao thực lực. Mà các ngươi nghĩa vụ là trở thành dị năng giả tự do tổ chức đao cùng thuẫn. Bảo hộ tổ chức thành viên an toàn. Đồng thời cũng muốn chém giết tới phạm địch nhân. Đương nhiên, tinh anh học viện cũng không bắt buộc gia nhập. Hết thảy toàn dựa tự nguyện. Chỉ có một chút, hưởng thụ quyền lợi nhất định phải thực hiện nghĩa vụ. Hy vọng các ngươi thích đáng suy xét nhớ cho kỹ. Đột nhiên, phanh, một tiếng chợt vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy chịu kéo mã ngươi đem cái ly thật mạnh đặt ở trên bàn đá. Bất mãn hét lên, ngươi rong dài lằng nhằng nửa ngày. Rốt cuộc nói xong không có. Nói xong ta còn muốn thỉnh bọn nhỏ uống trà đâu. Chịu kéo mã ngươi quay đầu nhìn về phía tuổi trẻ dị năng giả nhóm. mỉm cười nói, cho các ngươi đại gia lại đây, chính là vì thỉnh các ngươi uống một chén buổi chiều trà. Đại gia đừng khách khí, uống nha mọi người. Ngoặc kép, nội đạt hoa vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi. Tiếp tục nói, đến nỗi đệ tam điểm. Một cái khác già nua thanh âm đánh gãy nội đạt hoa nói. Chỉ nghe hắn chậm gì gì nói. Đệ tam điểm liền chứ không cần phải nói. Sự tình còn không có cha ra manh mối. Hết thảy chờ điều tra rõ ràng lúc sau lại nói. Chương 574 ngủ vẫn là đã chết. Sự tình gì cha ra manh mối. Cái kia già nua thanh âm không có giải thích. Không cần hắn giải thích. Đang ngồi mỗi người đều là thông minh tuyệt luôn người. Hơi chút suy tư một chút. Liền minh bạch hắn nói ý tứ. Triệu tập bọn họ tiến đến chuyện thứ ba tình. Hẳn là chính là tranh cử tân chủ tịch. Nếu không có đặc thù tình huống. Tân chủ tịch thường thường là từ 10 đại nguyên lão cùng 10 vị quyết định giả chi gian tranh cử. Mà ra, đương nhiên, gặp được đối tổ chức công lao thật lớn, năng lực xuất chúng, thả cực cụ lãnh tụ mị lực tổ chức thành viên, cũng có khả năng trở thành tân chủ tịch. Tỷ như nguyên bản người da đen chủ tịch tiên sinh, hắn vừa không là nguyên lão sẽ thành viên. Cũng không phải cái kia niên đại quyết định, giả. Nhưng hắn lại bằng vào suốt chúng cá nhân thực lực. Nhất cử chém giết một người thức tỉnh giả. Không chỉ có vì bị thức tỉnh giả giết chết trước chủ tịch báo thù. Cũng cứu vớt trên thế giới vô số sinh linh. Này đây, chủ tịch tiên sinh lấy tuyệt đối ưu thế được tuyển vì tổ chức chủ tịch. Cho đến hôm nay cũng không ai có thể đủ lay động hắn địa vị. Lúc này đây nguyên lão sẽ nguyên lão nhóm muốn tranh cử chủ tịch. Liền yêu cầu chọn lựa một đám đi theo giả. Hiệp trợ chính mình hoàn thành dị năng giả tự do liên minh truyền thống. Dục thừa vương miện giả. Cần thừa này trọng. Muốn trở thành tân chủ tịch. Hoặc là có thật lớn công lao. Hoặc là vì trước chủ tịch báo thù. Đây là trọng, lúc trước chủ tịch tiên sinh chính là ở một người bạn tốt liều mình dưới sự trợ giúp. Mới có thể đủ chu sát thức tình giả thế đời trước chủ tịch báo thù. Sau đó có thể trở thành tân chủ tịch. Hết chương.